Tổng tài bá đạo thật trẻ con, chương 767, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 767, Lạc Ly, anh nói cho em những chuyện này là để em có thể sáng suốt hơn, nhưng anh phát hiện em ngày càng kém thông minh rồi. Giản Ngọc thật sự không đành lòng nhìn Tô Lạc Ly đau khổ như vậy, biết đâu sau khi biết Ôn Khanh Mộ chưa chết cô sẽ làm theo ý cậu ta, nhưng không ngờ. Anh Ngọc, anh nói sai rồi, đúng là em đã sáng suốt hơn. Em chưa bao giờ sáng suốt hơn bây giờ. Em phải đi tìm anh ấy. Trong mắt Tô Lạc Ly đầy vẻ kiên quyết, anh thấy em điên thật rồi, Ôn Khanh Mộ bây giờ đang ở đâu? Đó là nơi tập trung toàn ma cà rồng, em đến đó chẳng khác nào tự tìm chết. Anh cho em thêm một chiếc mặt dây chuyền mà lần trước anh đưa em đi. Em đeo cái đó chẳng phải ma cà rồng sẽ không dám đến gần em nữa sao? Đối mặt với sự ngây thơ của Tô Lạc Ly, Giản Ngọc không biết phải nói gì. Cục cưng, anh nên nói em ngây thơ hay nói em ngu ngốc đây? Em nói không đúng sao? Được rồi, đừng nghĩ đến chuyện này nữa. Em biết cậu ta vẫn sống và sống tốt là đủ rồi. Cậu ta cũng hy vọng em có thể sống tốt, mọi chuyện là như vậy đấy. Giản Ngọc đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Lạc Ly, hai em đã được định sẵn là người của hai thế giới, sống tốt trong thế giới của mình cũng là một chuyện tốt. Từ khi em xác định anh ấy là người đàn ông của cuộc đời mình thì em và anh ấy đã sống cùng một thế giới rồi, chưa kể bây giờ chúng em còn có một đứa con. Tô Lạc Ly nhanh chóng đứng dậy, lấy vali dưới gầm giường ra. Giản Ngọc hoảng sợ nhìn Tô Lạc Ly. Em làm gì vậy? Thu dọn đồ đi tìm anh ấy. Anh không cần khuyên em nữa, anh đã khuyên em 3 ngày 3 đêm cũng không khuyên được em bỏ đứa bé, bây giờ anh cũng không khuyên được em đâu. Tô Lạc Ly vừa lên tiếng đã chặn hết những lời Giản Ngọc định nói. Lời anh ta muốn nói nghẹn lại trong cổ họng. Em biết anh ấy để anh ở lại bên em làm gì, lần đầu tiên khi thấy anh ở tập đoàn Dark Rain là em đã hơi nghi ngờ, nhưng em đã bị anh ấy lừa. Cách chương.